Cân cả thiên hạ, chương 1404, đồ sát có chừng mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần 10 ngày sau, Xuân Đức lúc này đã ngừng lại công việc đồ sát của mình, hắn cũng sợ đồ sát quá nhiều lại xúc động thiên đạo gạt bỏ hắn thì nguy. Chỉ trong gần 10 ngày thôi, hắn đã giết tổng cộng 41 cái tộc đàn cỡ trung, mỗi cái tộc đàn kiểu như vậy thì thường có 12 tỷ cho đến 20 tỷ thành viên. Gần 10 ngày thì hắn đã cướp đi sinh mạng của hơn 600 tỷ sinh linh, số lượng này có người cả đời cũng không đạt tới chứ đừng nói gì mà 10 ngày nửa tháng. Tu tiên thì không ai không giết người, ai muốn đi lên con trường sinh đều phải đạp lên vô số xương trắng, nhưng tất cả mọi người đều là kiềm chế, tránh giết chóc quá nhiều để cho không bị sát nghiệp quấn thân, giết một lần cũng chỉ có vài 300 người, hoặc vài 3 vạn người là cùng, hiếm có ai giống Xuân Đức đụng cái là đồ nguyên tộc người ta. Có điều số mệnh mỗi người mỗi khác, Xuân Đức cũng là bị bắt buộc, không làm không được, mà thực tế là người khác làm mà tội nghiệp lại dồn lên đầu hắn, chứ thực tế hắn cũng rất hiếm khi ra tay. Sau khi đã càn quét xong mấy chục tộc đàn lớn nhỏ, tích lũy đồ ăn cho thi đàn đầy đủ, thu về tài nguyên phong phú, Xuân Đức lại một lần nữa quay về đất liền, lại chuẩn bị đi tìm đường vượt biên qua ma giới. Nhưng lúc quay về đất liền, Xuân Đức lại đột nhiên chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là tìm kiếm một thành trì lớn, sau đó lại đi nghe ngóng tình hình sau. Vẫn như mọi khi, trước tiên đều phải giao lộ phí sau đó mới được đi vào thành, và vẫn như mọi khi Xuân Đức lại bị làm khó, có lẽ là do số hắn không may. Tiểu tử lại đây, một tên thủ vệ thành hướng Xuân Đức vẫy tay như đúng rồi. Xuân Đức đang xếp hàng, chờ giao nộp linh thạch thì đi vào trong thành thì bất ngờ bị một tên thủ vệ gọi lại, hắn hơi nhíu mày lại, đi tới trước mặt tên thủ vệ kia hắn hỏi. Chuyện gì? Hắn vừa nói chuyện thì A Khờ liền xuất hiện trên bờ vai của hắn, hơi thở tinh vương tiên cảnh tản mạn đi ra. Tên thủ vệ cảm nhận được hơi thở của A Khờ thì thần sắc lập tức biến đổi, cái thái độ vênh vào lúc trước lập tức biến mất, thay vào đó là cung kính có thừa. Đại nhân tu vi thâm sâu, có được chiến thú vô cùng lợi hại, vì thấy đại nhân phải đứng xếp hàng với một đám hèn mọn thì tiểu nhân có chút không đành lòng, vì thế mới muốn để đại nhân đi vào bên trong, không cần xếp hàng. Lời này nói ra thì đến ngay cả tên thủ vệ kia chính mình cũng không tin chứ đừng nói đến những người khác, có điều không ai chê cười hắn cả, dù sao giữ được cái mạng liền tốt. Xuân Đức nghe thế thì cũng là cười thầm, hắn biết kết quả sẽ là như vậy mà. Hắn cười nói, hóa ra là như vậy sao, như vậy thì ta liền đi vào trong. À mà quên mất, ta có mấy việc cần hỏi ngươi. Cái này là thù lao cho ngươi. Xuân Đức nói xong thì liền ném cho tên một bịch tiên thạch hạ phẩm, cái thứ này bên trong ác ma điện chẳng ai thèm dùng, thành ra số lượng lưu lại còn rất nhiều, vì thế Xuân Đức ném ra một bịch cũng chẳng nháy mắt lấy một cái. Một đám thủ vệ khẽ dùng hồn niệm quét qua thì phát hiện bên trong có một đống lớn tiên thạch hạ phẩm thì đều là âm thầm cả kinh, nhưng tiếp sau đó một đám đều là ánh mắt sáng ngời. Tên hộ vệ lúc trước tiếp nhận bịch tiên thạch thì tay khẽ run một hồi, nhưng rất nhanh hắn liền chấn định trở lại, cất đi bịch lớn tiên thạch. Hắn nhìn qua đám thủ vệ nháy mắt một cái, sau đó hướng phía Xuân Đức mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này nhiều người miệng tạp, đại nhân xin theo tiểu nhân tới nơi một tốt hơn. Xuân Đức khẽ gật đầu, tiếp đó đi theo tên hộ vệ kia tới một nơi cách xa cổng thành, nơi đây có một căn nhà nhỏ, bên trong bày biện đơn sơ. Tên binh sĩ kia sau khi châm trà rót nước xong xuôi thì mới Xuân Đức ngồi xuống. Nơi này tuy có chút đơn sơ, mong đại nhân thông cảm, mời đại nhân ngồi xuống đây. Xuân Đức cũng không khách khí mà ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống thì tên binh sĩ kia liền hỏi. Không biết đại nhân muốn biết cái gì, đại nhân cứ việc hỏi, tiểu nhân biết gì sẽ nói nấy. Xuân Đức lại ném ra một bịch lớn tiên thạch hạ phẩm cho tên binh sĩ kia rồi hỏi. Nơi này thuộc châu nào của trấn ma cổ vực? Tên binh sĩ kia nghe vậy thì sửng sốt một hồi, hắn không ngờ vị đại nhân trước mắt này lại hỏi như vậy, tuy trong lòng hơi kỳ quái nhưng vẫn là nói. Nơi đây là Cự Uyên Thành, thuộc nội vi của Thiên Hành Châu. Xuân Đức gật đầu, lại ném cho tên kia một bịch lớn tiên thạch hạ phẩm hỏi. Nơi này có truyền tống qua vực không? Tên binh sĩ kia lắc đầu đáp, Cự Uyên Thành không có truyền tống qua vực thưa đại nhân, nhưng tiểu nhân biết có một địa phương nắm giữ truyền tống qua vực. Một cái là vạn tiên ổ, một cái còn lại là vạn ma ổ, vạn tiên ổ là tu sĩ chính đạo tạo nên, vạn ma ổ là do tu sĩ ma đạo hình thành. Hai thế lực này đều có truyền tống qua vực, vạn ma ổ chỉ cần tiền bối đủ tiên thạch liền có thể đi, còn vạn tiên ổ thì rất phức tạp, rất nhiều thủ tục, có điều đi tới vạn ma ổ rất nguy hiểm, thường xuyên gặp phải cướp bóc. Xuân Đức nghe xong thì gật đầu, lại tiếp tục ném cho tên kia một bịch lớn tiên thạch hạ phẩm hỏi. Đường tới truyền tống trận của Cự Uyên Thành này ở đâu, ngươi dẫn đường cho ta. Tên binh sĩ kia nhìn ba cái bịch lớn tiên thạch ở trên bàn mà có chút choáng váng, trong lòng hắn thầm nghĩ, vị tiền bối này cũng thực có tiền, hỏi một câu, một bịch tiên thạch. Hắn hô hấp lúc này đã có chút dồn dập, hắn làm vệ binh nơi đây mấy ngàn năm rồi, cũng là lần đầu được người cho nhiều tiên thạch như vậy. Nhưng ngay tại lúc này, không biết từ đâu tới một vị trung niên bộ dạng bình thường đi vào trong này, tên vệ binh đang nói chuyện cùng với Xuân Đức nhìn thấy tên trung niên này thì lập tức cầm ba bịch tiên thạch chạy lại, thì thầm to nhỏ một hồi với trung niên kia. Trung niên kia lúc đầu thì nhíu mày, sau đó ánh mắt càng lúc càng sáng, tiếp đó hắn liền chủ động tiến lên trước chào hỏi. Tiểu nhân La Hầu ra mắt tiền bối có phải muốn dùng nhờ truyền tống trận của Cự Uyên Thành? Xuân Đức đứng dậy cũng tiện tay ném cho hắn một bịch tiên thạch hạ phẩm, sau đó nói. Ngươi dẫn đường đi, tên trung niên kia vội cất đi bịch lớn tiên thạch hạ phẩm, sau đó liền tươi cười nói. Mời đại nhân đi theo tiểu nhân, nói xong hắn liền đi trước dẫn đường, bộ dạng so với tên tiểu binh sĩ lúc trước còn muốn chuyên nghiệp. Cách chương.